Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1461. Chúng thê mang thai tử. Lăng Thiên nhìn trước mắt các vị kiều thê, lúc đầu thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, thật đến lúc gặp mặt, một câu đều cũng không nói ra được, bởi vì những cái kia ngôn ngữ đã biểu đạt không được Lăng Thiên hiện tại ý nghĩ, mình sau này muốn cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Mình ly biệt nhiều năm như vậy, khổ nhất vẫn là những này thê tử, những năm gần đây cho tới nay yên lặng chờ, hắn sẽ dùng mình cả đời thời gian, hảo hảo thương yêu tiếc bọn hắn. Rốt cuộc đợi đến Đông Phương Tính bọn người cảm xúc ổn định lại về sau, Lăng Thiên bắt đầu xem thường. Ủi các nàng, tất cả mọi người là người rộng lượng, biết Lăng Thiên sẽ không còn rời đi bọn hắn thời điểm, ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhãn tình sáng lên. Rốt cuộc có thể tướng mạo tư trông, đây là bọn hắn chờ đợi đã lâu sự tình. Lăng Thiên công chúng vì thê tử. Ủi về sau, sau đó cùng thân nhân của mình lần lượt ôm, cuối cùng nhìn xem trong gia tộc nhân tài mới nổi đông đảo, không khỏi cười nói ra. Không nghĩ tới để muội muội cố gắng như vậy, nhiều năm không thấy cho nhà khai chi tán diệp nha, xem ra ta cũng phải nỗ lực. Nói xong mắt nhìn sau lưng các vị kiều thê, nở nụ cười. Đông Phương Tính bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên trước mặt nhiều người như vậy nói ra dạng này cảm thấy khó xử, các nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gục đầu xuống, không dám hướng chung quanh nhìn lại, những này tại Hồng Mông giới bên trong số một số hai các cường giả, lúc này vậy mà sợ hãi bị người ánh mắt, thật sự là hiếm lạ nha. Đến lúc đó Nam Cung Vân Vân hưng phấn nhìn xem Lăng Thiên, con của mình lần này trở về rốt cuộc khai khiếu, cười nói ra. Thiên nhi, ngươi rốt cuộc muốn mẫu thân ôm cháu nha, ha ha ha, nhìn xem để ngươi không có đều ôm cháu, ngươi không biết mẫu thân trong lòng có bao nhiêu hâm mộ nha, ngươi có sáu vị thê tử thêm chút sức, sớm một chút để cho ta ôm cháu trai tôn nữ. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc Đảm Đại Kính đi lên trước, trùng điệp vỗ Lăng Thiên bả vai nói ra. Nhi tử, ta và ngươi mẫu thân cũng chỉ có ngươi một đứa con trai, cần phải không chịu thua kém nha. Lăng Thiên cảm thấy có chút buồn cười, nói ra. Đa tạ phụ thân quan hệ. Đối nơi này làm sao có nhiều như vậy cường giả, bọn hắn không có chúng ta gia tộc huyết mạch. Đối với Lăng Thiên tới nói, hắn một chút liền có thể nhìn ra ở chỗ này hơn phân nửa người đều không phải Đạm Đài gia tộc huyết mạch, ngoại trừ một chút năm đó thân ảnh quen thuộc, cái khác đều là người xa lạ. Đạm Đài Kính nói ra, những người này đều là gia tộc bọn ta những năm gần đây kết giao bằng hữu. Đạm Đài gia tộc tại Hồng Mông giới đã cư lạc nghiệp. Lăng Thiên gật đầu nói ra, ừ, thì ra là thế. Lần này trở về chính là muốn hảo hảo cùng mọi người sinh hoạt chung một chỗ, đồng thời du ngoại vô số tinh cầu vũ trụ, chúng ta hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi, rời xa loại này chém chém giết giết sinh hoạt, có lẽ chúng ta có thể tại trong vũ trụ mịt mờ tìm tới chân chính thế ngoại đào nguyên đâu. Sắc mặt của mọi người khẽ biến, bọn hắn từ Lăng Thiên trong giọng nói nghe được một chút tin tức, Lăng Thiên tại Hồng Mông giới không hội trưởng lâu tiếp tục chờ đợi. Lăng Thiên nhìn thấy sắc mặt của mọi người, cười nói ra. Mọi người tự mình lựa chọn liền tốt, đại thiên thế giới, các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tự nguyện liền tốt. Đám người không nói gì thêm, bắt đầu hướng chuyện này, Đảm Đài Lăng Thiên trở về, sẽ còn chết để một số người kinh động đến, đều là chút trước kia bằng hữu. Bọn hắn biết được Lăng Thiên từ vô thượng kỷ nguyên giới trở về thời điểm, toàn bộ khiếp sợ không thôi, bọn hắn nhiều ít biết thưởng thức. Biết hạ giới cũng không phải bình thường cường giả có thể làm được, hiện tại Lăng Thiên tu luyện tới cảnh giới gì, bọn hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Lăng Thiên cùng các vị thân bằng hảo hữu bắt đầu ở cùng một chỗ sinh hoạt chung một chỗ, lúc bình thường, ngoại trừ làm bạn ái thê của mình thân nhân bên ngoài, chính là chỉ điểm mọi người chung quanh tu vi, Lăng Thiên là tu vi gì nha, liền xem như thật đơn giản một câu đều có thể để gặp được bình cảnh người hiểu ra. Một vạn năm về sau, Đông Phương Tính đầu tiên tử mang thai tin tức, sau đó là Tử Yên, Hoàng Phủ Ngữ Yên, Sa Già Kỵ, Sa Già Doanh Doanh, cuối cùng là Trường Tôn Nguyệt, lần này toàn bộ Đạm Đài gia lại một lần nữa oanh động, không nghĩ tới Lăng Thiên không chỉ tu vi đến, liền ngay cả phương diện nào đi nữa cũng là không tầm thường nha, phải biết tu luyện càng cao người, sinh con tỷ lệ càng thấp, mà Lăng Thiên những cái kia kiều thê cách nào là bình thường nhân vật, lại có thể tại ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, để bọn hắn toàn bộ mang thai, thật sự là một chuyện ghê gớm sự tình. Lăng Thiên những năm này bắt đầu công việc lu bù lên, không ngừng đem giữa thiên địa đồ tốt thu thập lại, đồng thời hắn còn hướng mình đại ca Bạch Triển Đường hỗ trợ, đem giữa thiên địa chân quý nhất thuốc bổ cho hắn thu thập một chút. Bạch Triển Đường khi biết Lăng Thiên sáu cái lão bà toàn bộ có tin mừng thời điểm, cũng là trong lòng kinh ngạc, đối với Lăng Thiên yêu cầu tự nhiên kiệt lực hoàn thành. Hiện tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới ngoại trừ kỳ ra, chính là bọn hắn Thái Bạch vô cực môn thế lực mạnh mẽ nhất, cho nên thu thập giữa thiên địa chân quý bảo bối thuốc bổ, tựa hồ cũng không phải là việc khó gì đi. Thế là không có quá ngàn năm thời gian, Bạch Triển Đường đều sẽ thi triển dùng năng lượng thông đạo cấp Lăng Thiên đại lượng thuốc bổ, những này đều là thiên địa dị bảo nha, mà còn chờ cấp phi thường cao. Lăng Thiên tự nhiên vô cùng cao hứng, uy lực để cho mình hài tử khi sinh ra trước liền đánh hảo cơ sở, đem bọn hắn căn cơ đánh vững chắc, thế là dùng những bảo bối này cho mình thê tử phục dụng, mỗi một lần hắn đều là tự mình hộ pháp. Dù sao mình thê tử tại Hồng Mông giới là không tầm thường cường giả, nhưng là tại vô thượng kỷ nguyên giới liền chẳng phải là cái gì. Bạch Triển Đường thu tập được bảo bối, một cái kia không phải ẩn chứa kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực nha. Lăng Thiên lần này cũng coi là không thèm đếm xỉa, tại vận dụng những này bổ phẩm thời điểm, không tiếc hao tổn tự thân công lực, đem mình sáu vị kiều thê tu vi cảnh giới trực tiếp bị hắn cưỡng ép tăng lên. Lần này là bản tôn cùng các vị hỗn độn phân thân cùng một chỗ đồng thủ, cho nên chỉ dùng vạn năm thời gian, liền để sáu vị kiều thê tu vi tăng lên tới kỷ nguyên chiến tương cấp độ, chiêm ngưỡng tăng lên đắc phi thường không tầm thường. Sau đó Lăng Thiên dùng đại lượng thiên địa dị bảo cấp Đông Phương Tính bọn người phục dụng, những bảo bối này tinh hoa có một nửa bị thai nghén bên trong thai nhi hấp thu. Tại Đông Phương Tính bọn người không ngừng nhảy lên thời điểm, con của các nàng tại năng lượng khổng lồ tẩm bổ dưới tán phát năng lượng ba đồng càng ngày càng khổng lồ, sinh mệnh lực phi thường kinh người. Nhìn xem các vị kiều thê bụng lớn dáng vẻ, Lăng Thiên cảm giác được trên người các nàng phát ra mẫu tính không ngừng tràn hiện ra. Đến thời gian một vạn năm sói mòn, chỉ là lần này hoài thai, liền dùng trên trăm năm thời gian, rốt cuộc Đông Phương Tính thủ hạ sinh con, sau đó là Tử Yên, Hoàng Phủ Ngư Yên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1462. Tạo hóa vô song mở ngoặc tròn kết đóng ngoặc tròn. Lăng Thiên hiện tại bắt đầu lại thêm một cái thân phận mới, đó chính là phụ thân, bởi vì hắn thêm ra đến 6 đứa bé, những hài tử này vừa ra đời liền có cường hoành tu vi. Không sai biệt lắm có thể so với kỷ nguyên chiến tôn tu vi, đây đều là trải qua đại lượng thiên địa dị bảo cho bọn hắn bổ sung thân thể, cho bọn hắn đặt xuống cơ sở vững chắc. Những tiểu tử này vừa ra đời, liền có thể nói chuyện có cực cao linh tính. Lăng Thiên nhìn thấy mình mỗi một đứa bé đều là dạng này không giống bình thường, tự nhiên cao hứng phi thường. Thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con, những này Lăng Thiên toàn bộ kinh lịch cả cuộc đời đã viên mãn. Sáu vị kiều thê cấp Lăng Thiên đến mang tới ba cái nam hài cùng ba nữ hài, trưởng tử Đạm Đài Không Thiên, nhị tử Đạm Đài Thương Thiên, tam nữ Đạm Đài Linh Yên, tứ tử Đạm Đài Chiến Thiên, năm nữ Đạm Đài Linh Kiều, tiểu nữ nhi Đạm Đài Linh Nhiên. Bọn hắn giáng sinh đối với toàn bộ Đạm Đài gia tộc đều là một kiện cao hứng phi thường sự tình, Lăng Thiên là vui sướng nhất. Sau đó vô số năm thời gian, làm bạn thê tử cùng bọn nhỏ tính tính sinh hoạt. Dùng 1 tỷ năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đời các vị kiều thê rời đi Hồng Mông giới, con của bọn hắn đã triệt để trưởng thành, trở nên so trước kia càng tăng mạnh hơn hoành. Sau đó bọn hắn lần lượt tiến về vô thượng kỷ nguyên giới bên trong sông Sáo đi. Lăng Thiên vì bảo vệ mình hài tử không chịu đến tổn thương, dùng bí thuật ngưng kết xuất lưu cái năng lượng kinh khủng phân thân, phong ấm tại trong thân thể của bọn hắn mặt. Nhiều năm như vậy mặc dù Lăng Thiên một mực không có dụng tâm tu luyện, Nhưng là tốc độ tu luyện của hắn yêu nguyên phi thường biến thái, cả người đem hết thảy đều coi nhẹ, nhìn thấu thời điểm ngược lại tiến bộ nhanh hơn. Lăng Thiên tự thân tu vi tại những năm này không ngừng tăng lên tấn cấp, rốt cuộc tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Bọn nhỏ trưởng thành, Lăng Thiên cũng không muốn trở thành bọn hắn trở ngại bọn hắn tiến bộ chứng ngại, cho nên để các nàng đi xông xáo. Sau đó cùng người nhà thương nghị xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiến về vũ trụ trong tinh hà, kinh lịch dài dằng dặc đường đi, nhưng là mọi người trong nhà đều uyển chuyển xin miễn, bọn hắn đều đã quen thuộc cuộc sống như vậy, hết thảy đều rất tốt. Đối với những này Lăng Thiên không có cưỡng cầu, hắn mang theo 6 vị kiều thê rời đi hồng mông giới, bắt đầu ở giữa cả thiên địa du ngoại, vũ trụ mịt mờ thiên địa chi đại, một đoàn người chẳng có mục đích. Đi đến nào tính đâu, vô số thế giới, vô số lịch duyệt, gặp được muôn hình muôn vẻ cường giả, có thể bị Lăng Thiên xem trọng cường giả không có, dù sao bọn hắn sinh hoạt như vậy vũ trụ xa xa không cách nào cùng vô thượng kỷ nguyên giới cùng so sánh, dù vậy, đang chậm rãi trong vũ trụ, Lăng Thiên yêu nguyên có thể bản thân tăng lên, đem năng lượng trong thiên địa chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực, cung cấp hắn tu luyện động lực. Tại những năm gần đây không ngừng trong tu luyện, Lăng Thiên bản thân tiến bộ, tiêu giao thời điểm tự nhiên không quên chỉ điểm các vị kiều thê tu luyện, dù sao tu luyện cường đại luôn luôn tốt, một bên du ngoạn, một bên tu luyện, nhất cử lưỡng tiện sự tình, Lăng Thiên tiến về qua hắn nguyên lai sinh hoạt địa cầu, cái chỗ kia đã triệt để biến thành một chỗ, khắp nơi đều là nhà chọc trời, có thể cực kỳ phát đạt. Sáng tạo ra trí năng người máy càng là không gì làm không được, đều có thể so với thần giới cường giả tồn tại tinh cầu. Đối với tương lai địa cầu phát triển trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, không biết tại sao tới đến nơi đây về sau, Lăng Thiên nghĩ đến hắn lúc đầu mẫu thân tâm huyết dâng trào thực chiến thiên đại thần thông, để cho mình lúc đầu mẫu thân đầu thai chuyển thế, để nàng trở thành một cách đại tài phiệt hòn ngọc quý trên tay, đồng thời tương lai cũng sẽ có một cách phi thường mỹ mãn tương lai vận mệnh đã bị Lăng Thiên triệt để sửa. Kiếp trước mẫu thân là một cái số khổ nữ nhân, nàng sống rất khổ, cho nên hắn hy vọng tại cuộc sống sau này bên trong, nàng có thể hạnh phúc vượt qua mỗi một ngày, nhận hết ngàn vạn sủng ái vào một thân, liền để nàng hảo hảo sinh hoạt đi. Bàn ma tinh cầu tiên giới, thần giới, ma giới những này năm đó tới qua địa phương, Lăng Thiên mang theo các vị thê tử toàn bộ đi vào nơi này. Ôn lại quá khứ, toàn bộ trong vũ trụ tồn tại đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn thế giới, mỗi một cái thế giới, bọn hắn đều dùng khổng lồ thời gian đi quen thuộc, đi cảm ngộ, đi tìm hiểu, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Dưới đường đi đến, Lăng Thiên tâm cảnh, tinh thần, linh hồn, nhục thân đều đang không ngừng thăng hoa, tu vi cảnh giới cũng là theo thời gian không khô trôi qua trở nên càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào cũng tạo thành một cái không giống thế giới, đồng thời trong đó còn sinh sôi xuất một chút sinh mạng thể. Đối mặt trong thân thể mình mặt biến hóa, Lăng Thiên nhích miệng mỉm cười, trong tế bào thế giới, những cái kia sinh mạng thể từ khi có trí tuệ sáng tạo văn minh về sau, bọn hắn tín ngưỡng người chỉ có sáng thí thần. Lăng Thiên. Lăng Thiên trong thân thể tế bào đều là lấy ức vạn làm đơn vị tính toán, cho nên có thời gian cũng là một cái thiên văn sổ tự. Những thế giới này bên trong sinh hoạt sinh mạng thể có thể nói vô số kể, chỉ là cung cấp tín ngưỡng chi lực, chính là một cái năng lượng khổng lồ, được sự giúp đỡ của tín ngưỡng chi lực, Lăng Thiên tiến bộ càng ngày càng to lớn. Trợ giúp hắn tu luyện, dạng này phát hiện, để Lăng Thiên cảm giác được kinh hỉ, hắn có thể cảm nhận được mình những năm gần đây thu nạp tín ngưỡng chi lực, không chỉ có bản tôn tu luyện cấp tốc tăng lên, liền ngay cả hỗn độn phân thân cũng là như thế. Vì đem tự thân tu vi tăng lên tới chí cao vô thượng kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới đại viên mãn, Lăng Thiên trải qua vô số năm sáng tạo rốt cuộc đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để thập trọng. Quy nhất đạo pháp quyết toàn bộ sáng tạo ra đến, có pháp quyết, tu luyện tự nhiên phi thường thuận lợi, lại thêm khổng lồ thời gian tu luyện, rốt cuộc bản tôn tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiếm tôn, hắn đông đảo hỗn độn phân thân cũng tu luyện tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Lại qua rất nhiều năm thời gian, Lăng Thiên cảm giác được mình bản tôn muốn tu luyện tới kỷ nguyên chiếm tôn cảnh giới đại viên mãn, nhưng là hắn cũng không có tấn cấp, mà là không ngừng áp chế, không ngừng dự trữ năng lượng, cùng tu luyện 16 cái hỗn độn phân thân, muốn đem bọn hắn cũng tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiếm tôn cảnh giới. Sau đó bản tôn cùng hỗn độn phân thân cùng một chỗ tấn cấp, tràng diện kia mới là trên đời vô song đâu. Lăng Thiên rốt cuộc dẫn đầu các vị kiều thê tiến về vô thượng kỷ nguyên giới, lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Triển Đường thời điểm đối phương đã tu luyện tới lục phẩm kỷ nguyên chiếm tôn cảnh giới. Nhưng khi hắn biết Lăng Thiên cảnh giới về sau, cả người sợ ngây người, mặc dù biết Lăng Thiên nhất định sẽ vượt qua mình, nhưng là đây cũng quá nghịch thiên. Siêu việt nhiều như vậy, để Bạch Triển Đường thể xác tinh thần có một loại bị đả kích nghiêm trọng cảm giác, mình cùng một cái yêu nghiệt so cái gì kình nha, cuối cùng cũng liền bình thường trở lại. Hiện tại vô thượng kỷ nguyên giới đã hình thành hai bá đối lập tràng diện, Thái Bạch vô cực môn cùng kỳ gia, bọn chúng đã là hoàn toàn xứng đáng đế vương. Đương nhiên những năm gần đây toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cũng xuất hiện rất nhiều nhân tài mới nổi, tỉ như nói Đạm Đài Không Thiên bọn người, bọn hắn đã xông ra tên của mình đường, có một phen thuộc về mình thiên địa, nhất làm cho Lăng Thiên bọn người cảm thấy kinh ngạc hay là Tôn Ngộ Không. Khi bọn hắn lại một lần nữa lúc gặp mặt, Tôn Ngộ Không không chỉ có đã thành gia lập nghiệp, cưới được thê tử chính là ngôi tiểu lâu kia lão bản nương, những năm gần đây cũng là nở hoa kết trái. Mọc ra một đôi hài tử hay là long phượng thai, sinh hoạt qua phi thường mỹ hảo. Sư đồ lại một lần nữa lúc gặp mặt, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, thổn thức không thôi. Để Lăng Thiên cảm giác được vui mừng là Tôn Ngộ Không mặc dù đã dàn xếp lại đối với tu luyện một mực phi thường mưu cầu danh lợi, hiện tại đã tu luyện tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, tương lai có hy vọng đột phá kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Nhân sinh chính là họp gặp phân một chút, gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi, Lăng Thiên bọn hắn hay là rời đi. Tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới dùng 100 triệu năm thời gian du ngoại một vòng về sau, gặp được không ít bằng hữu, cuối cùng vẫn là tiến về nguyên hóa vực ngoại, ở nơi đó ngọa hổ tàng long cường giả như mây. Lăng Thiên đến lúc đó gặp rất nhiều tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch, trong đó đại bộ phận là cấp thấp kỷ nguyên chiến tôn tu vi, còn lại có thể tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiếm tôn cảnh giới đã phượng mao lân giác. Lăng Thiên dùng chục tỷ năm thời gian cũng bất quá mới đụng phải một cái, về phần tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả không có một cách nào. Bất quá tại nguyên hóa vực tự nhiên muốn tiến về nữ hoa tộc làm khách. Lăng Thiên mang theo 6 vị kiều thê đến đây, tự nhiên nhận nhiệt tình hoan nghênh, Lăng Thiên càng là tại thiên địa bảo trong tu luyện 100 vạn năm thời gian, sau đó cáo từ rời đi, lúc ấy toàn bộ thiên địa bảo trì năng lượng ẩm chứa hao tổn phi thường khổng lồ, đồng thời thể tích so với ban đầu thu nhỏ lại một nửa, lúc ấy nữ hoa tộc những trưởng lão kia cũng không khỏi khiếp sợ không thôi. Không biết dùng bao nhiêu năm thời gian, rốt cuộc hắn 16 cái hỗn độn phân thân cùng một chỗ tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, tại Lăng Thiên trong thân thể tạo hóa linh long chuyển hóa thành tinh thuần khổng lồ tạo hóa nguyên lực dung hợp tại đông đảo hỗn độn phân thân trong thân thể. Nhiều năm như vậy thời gian, Lăng Thiên bản tôn đã xúc tích đầy đủ năng lượng, đồng thời dùng tạo hóa linh long xúc tích năng lượng, hiện tại rốt cuộc cần phải. Bây giờ cách một bước cuối cùng tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới đại viên mãn còn kém khoảng cách nửa bước. Vì lần này tấn cấp đối với Lăng Thiên phi thường trọng yếu, cho nên Lăng Thiên để các vị ái thê tiến về vô thượng kỷ nguyên giới chờ hắn, hắn muốn tu luyện tấn cấp. Đông Phương Tính bọn người tự nhiên không có chút nào ý kiến, trải qua nhiều năm không ngừng cố gắng, các nàng cũng toàn bộ tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, toàn bộ là Lăng Thiên công lao. Làm kiều thê rời đi về sau, Lăng Thiên tiến về vực ngoại trong tinh hà, ở chỗ này không có tung tích, vô biên vô hạn, ở chỗ này tấn cấp sẽ không có người quấy rầy, tác động đến phạm vi cũng biết nhỏ một chút. Lần này tu luyện dòng dã dùng chục tỷ năm thời gian, rốt cuộc hoàn thành, rầm rầm rầm, tại vực ngoại trong tinh hà, vang lên liên tiếp kinh khủng uy áp, đồng thời uy lực phi thường kinh người, đem hết thảy chung quanh thiên thạch, hành tinh, không ngừng hủy diệt, đồng thời năng lượng bắt đầu xa xa truyền ra. Lần này tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng là Lăng Thiên cùng 16 cái hỗn độn phân thân nha. Chuyện này liền xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân, mà lại hắn thật thành công kỷ nguyên chiến tôn đại viên mãn nha. Đây chính là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới các vị cường giả trong lòng xa không thể chạm mộng tưởng, một cái truyền thuyết tồn tại. Lăng Thiên tu vi tấn cấp, liên lụy phạm vi cường hoành phi thường, nguyên hóa vực ngoại, vô thượng kỷ nguyên giới, hồng mông giới các loại, chỉ cần chỉ giữa thiên địa xuất hiện tồn tại vũ trụ, thế giới, tinh cầu toàn bộ nhận lấy lần này Lăng Thiên tấn cấp năng lượng ba động, vô số vũ trụ đúng chỗ Lăng Thiên mà run rẩy, đồng thời hành trình thiên địa dị tượng cũng là kinh thiên động địa, rung động lòng người, những cái kia cùng Lăng Thiên quen thuộc người đều có thể từ năng lượng ba động cảm nhận được Lăng Thiên năng lượng khí tức, cho nên bọn hắn biết lần này là tại tấn cấp. Bạch Triển Đường, Kỳ Gia lão tổ, nữ hoa tộc các vị trưởng lão, trên đài trưởng lão, thánh nữ các loại toàn bộ cảm nhận được Lăng Thiên lần này tấn cấp, nhao nhao kích động thất thố, kỷ nguyên chiến tôn đại viên mãn nha, hơn nữa còn là bản tôn cùng 16 cái phân thân cùng một chỗ tấn cấp, chuyện như vậy là chuyện kinh khủng cỡ nào nha. Hiện tại Lăng Thiên sẽ trở thành giữa thiên địa mạnh nhất, kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, đứng đầu vô địch tồn tại, nhân vật đáng sợ. Lần này tấn cấp kéo dài suốt không sai biệt lắm trăm vạn năm thời gian, dài như vậy thời gian vô số thế giới đều ở vào cực độ tâm tình sợ hãi dưới, nhận lấy ảnh hưởng cường giả, bọn hắn rất nhiều năm đều không có thong thả lại sức, thái rung động. Lăng Thiên thật tu luyện thành công, thế là rời đi vực ngoại tinh hà, tiến về vô thượng kỷ nguyên giới tìm tới các vị thê tử, lại một lần nữa bước lên đường đi. Kỷ nguyên chiếm tôn đại viên mãn. Giữa cả thiên địa nguyên lai thật tồn tại, nhưng là đã biến mất tại vô tận trong năm tháng, hiện tại rốt cuộc có một vị kỳ tài ngút trời trên đời vô song nhân vật đáng sợ, rốt cuộc tu luyện thành công, đem tự thân tu vi cùng phân thân tu vi toàn bộ tăng lên tới dạng này cấp độ, đã tới một cách để cho người ta tuyệt đối ngưỡng mộ tồn tại nhân vật, mọi người cuối cùng gọi là tạo hóa tôn giả, cũng chỉ có hắn mới xứng lên dạng này danh hào, tạo hóa vô song, thiên địa vô địch. Hoàn tất cảm nghĩ, nòng nọc muốn nói tạ ơn. Rốt cuộc kết thúc, nòng nọc quyển sách đầu tiên dị giới chi âm dương hỗn độn quyết, giữ vững được năm 24 ngày, hoàn thành 350 vạn chữ, từ khi lên không về sau cho tới nay kiên trì, hiện tại rốt cuộc có thể ngắn ngủi buông lỏng một hơi. Hoàn tất về sau, trong lòng có quá đa tình nghi ngờ khó mà phóng thích cảm xúc một chữ loạn. Nòng nọc ở chỗ này muốn cảm tạ hai vị biên tập viên cho tới nay ủng hộ, lần nữa nói một tiếng cảm ơn, các ngươi nhìn xem nòng nọc từng bước một trưởng thành, đi đến hôm nay không dễ dàng, không nghĩ tới quyển sách đầu tiên có thể viết nhiều như vậy chứ, thật sự là giống đang nằm mơ, hỗn độn kết thúc. Nòng nọc cố gắng rốt cuộc có một kết quả, đây không có nghĩa là nòng nọc tiến lên bộ pháp đình chỉ, bởi vì nòng nọc sách mới cực phẩm cao thủ tại dị giới càng thêm đặc sắc, cái đó là nòng nọc năm 2012 tỉ mỉ tạo ra, ẩn chứa trong đó nguyên tố phi thường đông đảo. Ở thế giới thiết lập bên trên liền muốn so hỗn độn còn nhiều hơn, hồng mông giới, vô thượng kỷ nguyên giới phía trên có hay không tầng cao hơn thế giới. Nòng nọc muốn nói đương nhiên là có, đồng thời cực phẩm cao thủ tại dị giới các phương diện đều tại tăng lên, sẽ càng viết càng tốt, nòng nọc tin tưởng điểm này, thích dị giới huyền huyễn độc giả các bằng hữu quyển sách này nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, một cái hùng bá thiên hạ tên điên, một cái tình nghĩa sâu nặng thanh niên, một cái tâm ngoan thủ lạc kiêu hùng, một cái cứu thế tế dân. Hơ hùng. Đây chính là cực phẩm cao thủ tại dị giới nhân vật chính. Đem hoa hạ võ công cùng dị giới đấu ký ở giữa hoàn mỹ dung hợp, một bản rất có Trung Quốc phong, huyền huyễn tiểu thuyết, các ngươi nguyện ý bỏ lỡ sao? Độc giả các bằng hữu muốn đổi khẩu vị liền đến nhìn cực phẩm cao thủ tại dị giới đi, có hỗn độn liên tục đổi mới ở nơi đó, nòng nọc cam đoan sẽ không thiết gà, bởi vì hắn là đối tác phẩm không chịu trách nhiệm, cũng là đối độc giả không chịu trách nhiệm, dụng tâm viết. Nhiều đặc sắc hơn chương tiết kính dâng ra, để mọi người đi vào không giống gì giới, cùng nòng nọc ở trong đó tìm kiếm thuộc về mình khoái hoạt. Về phần gì giới chi âm dương hỗn độn quyết có phải hay không muốn viết phiên ngoại hay là đến tiếp sau, giao cho các ngươi đến quyết định đi, cho rằng không cần viết, xin ủng hộ nòng nọc sách mới cần viết, mời cấp nòng nọc phát bình luận sách, đem các ngươi ý nghĩ cùng một kiện nói cho nòng nọc sẽ châm trước ý nghĩ của các ngươi, viết một chút phiên ngoại loại hình gì đó, ha ha ha, đủ nhân tính hóa đi. Hy vọng cuối cùng độc giả các bằng hữu ủng hộ nòng nọc sách mới cực phẩm cao thủ tại dị giới cảm kích khôn cùng, ở đây mong ước biên tập viên cùng độc giả sau này hết thảy thuận lợi, sinh hoạt hạnh phúc, răng thiên thiên hướng thái dương. Cực phẩm cao thủ tại dị giới giới thiệu vắn tắt. Chân khí hoành không động càn khôn, đấu khí trùng thiên phá thương không, hoa hạ cổ võ giới nhất đại đạo tiên. Tư không truy tinh, tinh thông các loại công pháp tuyệt học. Bất hạnh bị vây giết, cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vô tận, linh hồn xuyên qua vũ trụ, giáng lâm dị thế. Hắn sau khi sống lại, dự định đem hoa hạ võ công ở chỗ này phát dương quang đại. Trời sinh có hai cái đan điền, phế vật, lúc đầu đã chết oán hận vong linh, không ngừng vươn lên tại đấu khí tung hoành, cao thủ nhiều như mây dị thế đại lục triển khai thuộc về hắn truyền kỳ. Tuyệt chiêu đấu khí ôm đồm, chân khí đấu khí cùng một chỗ luyện. Cơ duyên kỳ ngộ không cực hạn, tài phú mỹ nữ vô cùng tận. Ngửa mặt lên trời thét dài chấn cửu tiêu, dị giới thế tục một làn sóng tử. Làm người hai đời truyền kỳ hiện độc lĩnh phong tao bắt đầu truy tinh.